Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đồng bạn trào phúng. Hắc ám rừng rậm dần dần phát sáng lên, trời sắp sáng rồi, nữ vu chỉ có thể rời đi, hắn không có cách nào đối phó cái kia đáng chết ma pháp bào. Khăn Gina tránh thoát một kiếp, bất quá hắn đã không có công cụ thay đi bộ. Chỉ có thể đi bộ. Cái này đối với hắn mà nói là khảo nghiệm. Chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới có người địa phương. Mua được mã thất, nhưng đi ra u ám xâm lâm thời điểm hắn tuyệt vọng. Vẫn như cũ là mênh mông nơi không người ở. Nhìn không đến bất luận cái gì người sống. Hắn phải tiếp tục đi bộ mới được. Trên chân giày đã bị mài hỏng. Dựa vào ý thức, Khăn Gina đi thật lâu. Mang tới nước cùng lương khô đã không đủ dùng. Hắn vừa vặn lực cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh té xỉu tại cái này nơi không người ở bên trong. Đường Ninh sở hữu một cỗ con thỏ xe ngựa. Đến từ mô ra chiếc kia con thỏ xe ngựa. Tốc độ đầy đủ nhanh. Một đường xuyên Việt trên phiến đại lục này bụng trên đất không ít nơi không người ở. Làm đêm khuya thời điểm. Tiến vào mà đến một cánh rừng. Bên trong vùng rừng rậm này nhượng hắn có chút dự cảm không tốt. Bất quá cũng có một chút ngạc nhiên phát hiện. Một đống tro tàn, còn có một thớt đã tử vong mã thất. Mã thất cổ bị cắn mở. Hắn đi ra con thỏ xe ngựa, điều tra lấy đống lửa tro tàn. Tro tàn đã không có nhiệt độ. Hiển nhiên người rời đi thật lâu. Đến ngựa trước, kiểm tra vết thương. Vết thương rõ ràng là bị hàm răng khai ra đến, bất quá hàm răng vết cắn cũng không phải là dã thú. Đường Ninh biết đó là cái gì, trong cánh rừng rậm này cất giấu tà ác nữ vu, bất quá hắn quan tâm hơn chính là cái này mã thất nơi phát ra. Từ mã thất chủng loại đến xem thuộc về Roy cảng khẩu phụ cận Đông Phương Mã. Có ngư dân đã từng đem Khăn Gina đưa qua Roy eo biển. Ý vị này Khăn Gina ở chỗ này gặp được nữ vu. Về phần Khăn Gina phải chăng đã nguy rồi độc thủ. Nhất định phải tìm được trước cái này nữ vu mới được. Biện pháp tốt nhất là chờ đợi. Đường Ninh đứng trong đêm đen. Đồng dạng đốt lên một đống lửa. Đống lửa là dùng đến hấp dẫn tà ác nữ vu. Rất nhanh một trận cuồng phong đánh tới. Một tên nữ hài xuất hiện. Thần sắc bối rối. Mau cứu ta, tiên sinh, ta cùng đồng bạn của ta đi rời ra, rừng rậm này có dã thú. Đường Ninh nhìn lấy nữ hài, hắn không muốn lãng phí thời gian, diễn kỹ không tệ. Bất quá người thông minh có thể sẽ không mắc lừa, nói cho ta biết, cái trước ở chỗ này nhóm lửa đống lửa lão đầu còn sống hay không. Nữ vu bị khám phá, hắn cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Bất luận là cái nào lão đầu vẫn là người trẻ tuổi này. Đều không có bị hắn làm cho mê hoặc. Đứng dậy, nữ vu biểu hiện ra bộ mặt thật sự. Khủng bố dữ tợn, cùng vừa rồi mỹ mạo nữ hài hoàn toàn khác biệt. Hắn âm hiểm cười nói. Anh Tuấn anh chàng đẹp trai. U ám xâm lâm đã thật lâu không có người đẹp trai như vậy ca đến. Có lẽ chúng ta có thể hào hào triền miên một phen. Ta sẽ cho ngươi phục vụ tốt nhất. Nói cho ta biết, lão đầu kia còn sống hay không? Đường Ninh kiên nhẫn cũng không nhiều. Ngữ khí âm lệ, nữ vu vây quanh người trẻ tuổi. Liếm môi một cái, đương nhiên vẫn còn. Bây giờ đang ở ta trong phòng nhỏ. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta tiến về, ta sẽ để ngươi như nguyện. Trong phòng nhỏ giống như là đồng thoại trong công chúa phòng ngủ một. Dạng. Trang phục tương đương xinh đẹp, nữ vu biến thành công chúa bộ dáng, nằm ở trên giường, chút bỏ đầu vai y phục, non nớt da thịt tản ra mê người mùi thơm, tới đi. Thân yêu, ta đã không thể chờ đợi. Đường Ninh quét mắt một vòng, từ trong ngực xuất ra một bình dược tề gắn ra ngoài, hiện đầy cả phòng, hoang tưởng phòng nhỏ lập tức khôi phục chân dung. Trở nên tàn phá không chịu nổi. Hiện đầy mạng nhện, cùng một số người xương cốt, là một tòa cất giữ ngũ cốc nhà kho. Nữ vu cũng khôi phục liễu nguyên diện mạo. Ta muốn giết ngươi, ngu xuẩn, nữ vu bị chọc giận. Đường Ninh nhìn lấy những người kia xương, có một ít dự cảm không tốt, trước khi chết nói cho ta biết. Nữ vu phát động công cụ, nhào về phía người trẻ tuổi. Một khỏa hỏa cầu từ người tuổi trẻ trong lòng bàn tay ném ra ngoài, đốt lên nữ vu thân thể. Nữ vu kêu thảm, cho đến hóa thành tro tàn. Hỏa nguyên tố pháp bóng là đối giao loại này hạ cấp bậc tà ác lực lượng thủ đoạn hay nhất. Đường Ninh thu về bàn tay, kiểm tra những cái kia hài cốt. Bất quá hài cốt số lượng thực sự khá là khổng lồ. Như thế kiểm chắc xuống dưới hội lãng phí thời gian. Hắn đến mau rời khỏi nơi này, đuổi tới Hoàng Kim Hải Ngạn, cái nào đó đại điện trống trải bên trong, để đặt lấy một trương cực lớn bàn tròn. Những cái kia đen nhánh thân ảnh ẩn tàng trong bóng đêm. Bàn tròn trung gian một cây ngọn nến hỏa diễm theo gió nhẹ lúc lắc. Có người mở miệng phá vỡ yên lặng, Edward Đế Kỳ. Rất lợi hại hiển nhiên, người hải tặc liên minh yếu ớt không chịu nổi một kích. Tên kia thông minh người trẻ tuổi chỉ là dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để người hải tặc liên minh sụp đổ. Những người còn lại phát ra tiếng đùa cợt âm, xem như tham dự hội nghị người một trong. Edward Đế Kỳ không nói một lời. Tên kia người tuổi trẻ thủ đoạn hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Liền gần nhất tình huống đến xem, hải tặc liên minh lẫn nhau ở giữa phát sinh hải chiến. Xem như hải tặc trong liên minh lực lượng cường đại nhất một trong. Hắc Xâm Lâm Hào phản bội hải tặc liên minh, đồng thời tập kích Boulogne quần đảo. Áo Đức Lý Kỳ đầu bị Banit bổ xuống. Ngu xuẩn Áo Đức Lý Kỳ thậm chí không có nghe từ mệnh lệnh của hắn. Tập hợp tất cả hải tặc liên minh thành viên công kích không sợ hạm đội, mà chính là mượn dùng cơ hội này tiết tư phẫn, đánh giết cái đinh trong mắt của hắn Banit. Lúc này mới sớm bại lộ địa ngục hành giả, dẫn đến địa ngục hành giả bị Banit đánh chìm, mà còn lại vua hải tặc nhóm cũng không ít đã bị Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị thuyết phục đảo hướng không sợ hạm đội, quyết định thành lập mới hải tặc liên minh. Cục thế đã triệt để không kiểm soát, cái này khiến hắn ở cái này thần bí tổ chức biến thành một chuyện cười. Hiện tại Edward Đế Kỳ hải tặc liên minh xong đời, chúng ta đến tìm kiếm mới thủ đoạn đến giải quyết cái phiền toái này mới được. Hắn đã thu được không ít huy chương toái phiến. Có người đề nghị, Edward Đế Kỳ trùng điệp vuốt bàn tròn, không, hải tặc liên minh vẫn chưa hết chứng. Hắc ma quỷ hào vẫn tồn tại, ta sẽ đem tính mạng của hắn chung kết ở trên biển. Chỉ cần hắn tiến vào U Linh Biển, ta sẽ cùng với hắn quyết nhất tử chiến. Hết thảy đều sẽ lấy thắng lợi của ta kết thúc. Hiển nhiên Edward Đế Kỳ không đồng ý bọn gia hỏa này hạ quyết định kết luận, tìm kiếm mới biện pháp giải quyết. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Cung điện to lớn bên trong có vẻ hơi lãnh tịch. Những cái kia trước kia đùa cợt Edward Đế Kỳ hải tặc người trong liên minh nhóm trầm mặc nhìn lấy vị này vua hải tặc. Có người cảm thấy bầu không khí như thế này cần đánh vỡ, ôn nhu nói ra: Edward Đế Kỳ, chúng ta nhìn thấy cố gắng của ngươi. Hải tặc liên minh thất bại cũng không thể đại biểu ngươi thất bại, là những hải tặc kia liên minh các thành viên quá vô năng mà thôi. Ngươi là chúng ta tốt đồng bọn, vừa rồi đó bất quá là cái trò đùa. Edward Đế Kỳ cũng sẽ không nghe những cái này. Đứng dậy rời đi bàn tròn, sớm rời tiệc hội nghị, hắn đến mau đi trở về, tận lực bổ cứu hải tặc liên minh hỏng bét tình thế. Không có người ngăn cản, làm Edward Đế Kỳ rời đi về sau, trong hội nghị vang lên nhọn hơn, càng nhiệt liệt tiếng cười nhạo âm. Cái tổ chức này bên trong có thể không có bằng hữu, có thể đến vị trí này, bọn họ biết rõ, chỉ có mình có thể tín nhiệm. Làm tiếng cười dừng lại thời gian, có người lên tiếng: người của ta tìm được kinh hỉ. người trẻ tuổi kia sở hữu một vị người yêu. Cái này nhượng lực chú ý của mọi người đều đặt ở người nói chuyện trên thân, nhìn chăm chú lên cái này mở miệng ra hỏa. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, đầu hướng phía trước thăm dò, ánh nến nhượng bộ mặt của hắn trở nên rõ ràng. Một bộ kim ti khung con mắt treo ở trên sống mũi, nho nhã học rộng, người khiêm tốn. Đây là sở hữu nhìn thấy này tấm gương mặt người ấn tượng đầu tiên. Căn bản là không có cách đem hắn cùng tà ác liên hệ tới. Nhưng giờ phút này nụ cười của hắn để cho người ta không rét mà run. Ta muốn người yêu của hắn hẳn là sắp đến Hoàng Kim Hải Ngạn. Nữ nhân thật là một cái không tệ công cụ. Rất nhiều tự nhận là anh hùng gia hỏa đều ngã xuống nữ nhân bên trên. Tay lo hoàn toàn chính xác, nhanh đến đạt Hoàng Kim Hải Ngạn. Nhưng Khanjina vẫn còn trên đường. Lần này hắn công cụ thay đi bộ biến trước vào một điểm. Một khung có thể phi hành xe ngựa, tốc cực nhanh. Về phần hắn như thế nào đạt được cái này kéo xe ngựa vẫn phải từ hắn té xỉu tỉnh lại về sau nói lên. Làm Khanjina mở mắt thời gian, đó là một tòa phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ công trình có chút đơn sơ. Hắn ngồi dậy, quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn được người cứu, có người đẩy cửa vào, là từng cái tử không cao lão đầu râu bạc, mang theo dễ dàng nhất phân biệt ma pháp sư đỉnh nhọn ma pháp mũ. Ở ngực còn có một cái làm cho người chú mục huy chương. Bất quá huy chương đã có chút rỉ sét, cái này là một cái vàng quyền trượng huy chương. Ý vị này cái này nhìn bề ngoài xấu xí, vóc dáng rất thấp lão gia hỏa là một tên ma pháp sư cường đại. Ngươi tỉnh lại, thật sự là may mắn gặp được ta, nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ đó. Cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương có thể có không ít kỳ quái sinh vật. Ma pháp sư đem cái mũ hái xuống, tiện tay mở ra thả trong phòng một chương phá trên bàn thùng dụng cụ. Hắn đem tiện tay mang vào một cái toàn thân lục sắc con rơi bỏ vào một cái tiểu trong lồng. Quan sát đến cái này con rơi, hiện tại nói cho ta biết. Ngươi tới chỗ này mục đích. Khanjina lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này. Vội vàng xuống giường, thân thể của hắn theo cũ có chút không quá dễ chịu. Kém chút ngã trên mặt đất, vịn vách tường mới đứng vững. Ta phải chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu. Ta muốn đi cứu người. Ma pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng già nua lão đầu. Bất quá nhìn cũng không quá thân mật. Tiếp xuống ngươi cần hướng ta giải thích một chút cái này. Endiara ma pháp vào nơi phát ra. Hắn tiện tay đem ma pháp bào cầm lên. Phô bày một chút. Ta muốn một tên người bình thường cũng sẽ không sở hữu bảo bối như vậy. Khanjina nhất tâm muốn cứu người, giải thích nói ra, ta là một cái tội nhân, đã từng Vana thành giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, hiện tại ta muốn đi cứu người, ta muốn chuộc tội. Mà pháp sư kinh ngạc nhìn lấy Khanjina, đi tới, giáo đình phản đồ, ta nghe nói qua, ngươi tại sao lại tới nơi này, trốn tránh giáo đình truy kích. Tựa hồ ngươi làm qua một số rất lợi hại không tốt lắm sự tình. Hiển nhiên đối phương cũng không tin cái gì cứu người lý do thoái thác. Khanjina nói như vậy cũng là vì lấy đối phương tín nhiệm. Miễn rơi không cần thiết câu thông thành bản, tiết kiệm thời gian. Tùy ngươi nói thế nào, hiện tại ta muốn rời khỏi, tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cứu người. Khanjina đẩy ra phòng nhỏ môn. Nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng thời điểm ngây ngẩn cả người. Bốn phía đều là đầm lầy, mênh mông, xem như một tên lão nhân bình thường muốn từ loại địa phương này chui ra qua cơ hồ là không thể nào. Trong đầm lầy nằm sấp một số ngạc ngư, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông ngạc ngư. Những cái này ngạc ngư hai mắt đỏ bừng, huyết bồn đại khẩu mở to, tùy theo chờ đợi thôn phệ con mồi. Đưa ta rời đi nơi này. Khanjina phát ra mệnh lệnh. Hắn quá gấp. Ma pháp sư lắc đầu. Hiển nhiên đối Khanjina rất bất mãn. Giáo đình phản đồ. ta muốn cầu người hẳn là có chuyện nhờ người tư thái, mà không phải mệnh lệnh. Người đại khái đối tình cảnh trước mắt mình còn không hiểu rõ. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện đều có thể gỡ xuống đầu lâu của ngươi. Giáo đình vì thế treo giải thưởng cách xù thù lao, thậm chí còn có một số hy hữu ma pháp tài liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.